Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 605, sắp xếp cho các yêu quái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám yêu quái tập trung cùng một chỗ, bắt đầu bàn bạc với nhau chuyện đặt tên Tông Anh phát hiện. Tuy phần lớn bản thể của chúng nó đối đầu với nhau, nhưng sau khi biến thành yêu quái thì cũng không có thâm thù đại hận gì. Cua một hồi lâu sau, tất cả cùng xếp hàng để lần lượt báo cáo tên với Tông Anh, ngoài ra còn phải giới thiệu năng lực của mình. Đại Hoàng và Đại Bạch có quan hệ tốt, hai yêu quái này cũng xem như khiêm nhường. Chủ nhân, ta muốn tên là Hoàng Phi Phượng. Đại Hoàng lý lẽ hùng hồn. Tống Anh ho khan hai tiếng, tuy rằng cảm thấy cái tên này rất tục nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm dội một gáo nước lạnh cho nó. Đại Hoàng người ta là một con gà nhưng lại muốn làm Phượng Hoàng, là có hoài bão lớn lao, đáng được khen ngợi. Ta tên Bạch Nguyệt. Đại Bạch cong môi. Tống Anh thật sự rất sợ thiếu niên lừa trắng này đột nhiên phá lên cười. Cảnh tượng đó quá kinh khủng, vậy nên nàng lập tức gật đầu. Tên hay. Đại Bạch kiêu ngạo ngẩng đầu. Công tử chim công tự nhận mình xinh đẹp nên xếp thứ ba, trong tay còn cầm quạt làm từ lông công, nở nụ cười tà mị với Tống Anh. Chủ nhân, cảnh sắc hôm nay đúng là chú cảnh uy hồng diệp, nguyệt hoa phô lục đài. Ta, lấy tên là Cảnh Tước, sau này nguyện như nguyệt hoa. Thời thời khắc khắc bên cạnh chủ nhân, ngâm thơ, vẽ tranh, vũ phong, lộng nguyệt. Nguyệt hoa, ánh sáng của mặt trăng. Không có ai nói với nàng rằng yêu quái cũng biết ngâm thơ. Nghĩ lại thì cũng phải, đây là con công được nuôi ở nhà Hoắc Triệu Uyên, người ta đã từng thấy việc đời, biết một chút thơ từ ca phú cũng bình thường. Người có bản lĩnh gì? Tống Anh hỏi. Con công xinh đẹp này sửng sốt, sau đó đưa tay vỗ lên mặt. Chủ nhân, thật xinh đẹp. Tống Anh thở dài, đây chắc hẳn là một yêu quái ăn không uống không rồi. Khoan đã. Cảnh Tước vội vàng kêu một tiếng, sau đó suy xét một chút rồi thành thật nói. Ta, thịt của ta có thể giải độc rắn, máu của ta có thể giải độc côn trùng, diện mạo. Có chút năng lực mê hoặc, ngoài ra, ở ngoài đồng ruộng, ta còn có thể bắt mối. Nghe vậy, Tống Anh hài lòng gật đầu. Đúng thế, đây mới là yêu quái tốt ngoan ngoãn. Nói những cái vô dụng đó để làm gì? Tài năng thật sự mới tốt. Được. Sau này tiền công mỗi tháng của ngươi là 10 lượng, chủ yếu phụ trách diệt mối trong nhà. Nếu cần ngươi giải độc thì tính sau. Tống Anh nói, nghe nàng nói vậy, Cảnh Tước lập tức gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Chôn Đại Thẩm tiến lên. Ta tên Hoàng Diện, nghe được xa, có thể phóng ra mùi hôi bảo vệ chủ nhân. Bắt côn trùng, bắt chuột đều không thành vấn đề. Tuy hơi thèm máu nhưng bây giờ đã thành tinh, ta nhất định sẽ quản tốt cái miệng của mình. Không gây thêm phiền phức cho chủ nhân. Đúng rồi, chủ nhân, ta học rất nhanh, có thể làm chân chạy vặt cho chủ nhân, người cứ việc phân phó. Bà ấy đã nhìn ra, đi theo chủ nhân mới có ngày lành. Hơn nữa, chuột ánh sáng màu vàng trên người chủ nhân hôm qua trông không chỉ lợi hại mà còn đáng sợ. Bà ấy ngồi bên cạnh hóa hình chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình sắp bay đi mất. Tốt lắm, Tống Anh quả thực rất hài lòng về con chồn này. Tuy rằng bà ấy rất giàu hoạt, giỏi nịnh nọt, nhưng quả thực là người cần mẫn, cũng có mắt nhìn, biết làm việc. Sau đó, thỏ tinh, rắn tinh nhỏ, ếch tinh cùng gà rừng tinh, lợn rừng tinh và sói con cũng bắt đầu giới thiệu bản thân. So với mấy người đằng trước thì kém hơn một chút, nhưng dù sao thì cũng đã thành tinh, có thể từ từ trau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng tinh cường tráng nhất, còn là một hán tử. Tự đặt tên cho mình là Chu Đại Tráng, còn sói con lấy tên là Ngọc Lang. Tống Anh để hắn cùng sói con phụ trách an toàn của thôn trang. Hai người này hẳn là có thể đối phó được hầu hết dã thú trong núi. Đối với thỏ tinh và gà rừng tinh không có sức sát thương nào, Tống Anh để bọn họ phụ trách hậu cần. Gà rừng tinh có thể đi theo Đại Hoàng học hỏi, còn thỏ tinh thì vẫn có năng lực tưới nước cho cây cối, hoa cỏ mỗi ngày. Cách chương.